Phỉ tự địa cầu tới. Thực tế ảo. Tác giả. Tha hoa tha đích thế giới. Thực hiện. Thư viện báo. Chương 57. Phần 57. Nàng nghĩ nghĩ. Cười nói. Ta xem mọi người đều chạm mệt mỏi. Liền cho đại gia chút trái cây sung đỡ đói đi. Đang lúc có người còn ở nói thầm, trước một giây còn ý chí chiến đấu sục sôi. Giây tiếp theo như thế nào liền nghĩ ăn, thời điểm. Bọn họ nhìn đến chính mình tiếp thu đồ vật sau. Đầu óc không cấm chấn động. Hoài nghi chính mình nhìn lầm rồi, em đi. Một người một cái sinh mệnh chi quả. Đại lão ta bụng giống như thật sự có điểm đói bụng. Một chút tiểu lễ vật. Không thành kính ý. Diệp Thanh buông tay. Sau đó nàng chỉ chung quanh mấy người này. Kế tiếp thời gian giao cho bọn họ. Hoa Cúc Hiến cho hắn cười cười. Ta thuộc về tình báo thu thập. Có cái gì không rõ có thể hỏi ta. Báo thù lộc. Ta chỉ phụ trách đánh nhau. Mặt khác không cần tìm ta. Mèo không ăn cá. Phụ trách các loại kỹ thuật chống đỡ cùng nghiên cứu. Đánh nhau không cần tìm ta. Cửu Dạ. Ta chỉ phụ trách kiếm tiền. Đánh nhau không cần tìm ta. Cửu Không. Lão tử chỉ biết đánh nhau. Mặt khác không cần tìm ta. Chuyên gia đánh giá trò chơi thấy hắn người chung quanh đều nói ra bản thân sở trường đặc biệt. Đột nhiên chen vào nói. Ta phụ trách cho các ngươi khai quải. Cái gì đều có thể tìm ta. Chương 65-065 cuối cùng khu vực Diệp Thanh thấy Tiểu Du không chút nào kiêng kỵ. Liền trực tiếp đem hắn kéo đến nàng bên người. Đối ở đây mọi người nói. Người này là cái trình tự vượn. Đối dạo chơi tinh tế nguyên số liệu phi thường quen thuộc. Có lắp ráp, chế tạo lấy không chuẩn. Đều có thể hỏi hắn, nàng lời nói rơi xuống. Ở đây trừ bỏ kiếp sau làm bên A ngoại. Tất cả mọi người trầm mặc. Vẻ mặt khó có thể tin mà nhìn trước mắt hai người kia, Nima. Liền GM đều cấp đại lão hối lộ. Chuyên gia đánh giá trò chơi nhìn Diệp Thanh vài lần. Ghét bỏ nàng nói được còn chưa đủ trực tiếp. Ở dạo chơi tinh tế viết số hiệu số lượng. Ta nhận đệ nhị. Không ai dám nhận đệ nhất. Nói xong. Hắn liền bắt đầu yên tâm thoải mái mà tiếp thu mọi người chiêm ngưỡng. Đắc ý mà run nổi lên chân. Đứng ở bên cạnh Hoa Cúc Hiến cho hắn cười cười. Vậy ngươi mép tóc đến nơi nào? Chuyên gia đánh giá trò chơi theo bản năng mà sờ sờ chính mình đầu. Trong trò chơi tự nhiên vẫn là có một đống tóc. Hắn bãi một bộ nghiêm túc mặt nói. Ta đã sớm biết làm ta này hành khẳng định đầu chọc. Cho nên ta đang làm dạo chơi tinh tế trước liền cạo đầu chọc phía trước còn ở cúng bái hắn. Người chơi nháy mắt cười tràng. Này cũng làm cho bọn họ hoàn toàn mà minh bạch. Cái này trong đội ngũ lại nghiêu phê đại thần cũng bất quá là cái xà tinh bệnh. Sau đó, kế tiếp chính là đại gia bắt đầu công đạo chính mình am hiểu lĩnh vực. Hoa Cúc Hiến cho hắn cùng Cửu Dạ liền ở một bên nghe một bên ký lục này một kỷ lục mới phát. Hiện, này sóng người thật đúng là đến từ các ngành các nghề. Không nói đến tự mang vũ lực kỹ năng đoạt lấy phương hướng người chơi. Thu thập loại người chơi chức nghiệp thật đúng là hoa hòe lòe lòe. Hoa Cúc Hiến cho hắn một bên. Thu Hảo đã ký lục người chơi tin tức. Một bên nói, trên đời 365 hành. Chúng ta nơi này đại khái chiếm 366 hành, Diệp Thanh. Nhiều cái kia ngành sản xuất là cái gì? Cửu Dạ yên lặng liếc một bộ phận nhỏ người. Chế trượng nghiệp đi, mọi người. Giao lưu xong, đại bộ phận người chơi cũng dần dần rời đi phòng nói chuyện. Chỉ để lại Diệp Thanh bọn họ mấy cái, Diệp Thanh oai oai đầu. Hỏi bọn hắn, hôm nay như thế nào như vậy đột nhiên? Mở họp khai đến đột nhiên không kịp phòng ngừa. Hoa Cúc Hiến cho hắn nhún vai. Buồn cười nói, vốn là phát biển sâu công lược. Kết quả bị này mấy cái người hiểu chuyện chỉnh thành gặp mặt sẽ, nói xong. Hắn chỉ báo thù lộc cùng Cửu Dạ sau. Như suy tư gì mà nói. Bất quá, lúc này cũng thích hợp. Bằng không người đều bị người khác đào đi rồi, không sai. Cửu Dạ phiên phiên đã ký lục tin tức. Thói quen tính mà nhíu mày. Bất quá, nơi này còn thiếu mấy cái trọng yếu phi thường chức nghiệp, cái gì? Vũ khí loại thiết kế sư cùng lắp ráp sư. Cửu Dạ thở dài một hơi. Nghĩ đến phương diện này, nhân tài cũng sẽ không tùy tùy tiện tiện xuất hiện ở trong trò chơi. Nói như thế nào? Diệp Thanh vẻ mặt nghi hoặc mà nhìn sắc mặt ngưng trọng Cửu Dạ. Trong khoảng thời gian này, nói vậy mọi người đều đã nhận ra, trò chơi này Trung Nguyên thủy bản vẽ chế tạo ra tới vũ khí chỉ có thể thỏa mãn cơ bản nhu cầu. Đại đa số dưới tình huống, chúng ta đều yêu cầu nhất định cải trang, càng đến mặt sau. Cải trang liền càng phức tạp, rất có khả năng, hắn tạm dừng một chút, khả năng đơn giản cải trang vô pháp thỏa mãn chiến đấu nhu cầu. Yêu cầu một lần nữa thiết kế, mọi người đều có vấn đề này. Ở vào tương đồng trình độ nói liền không cần quá mức lo lắng đi. Kiếp sau làm bên A nội tâm nói, thầm nói, một cái trò chơi, mọi người đều như vậy nghiêm túc sao? Vấn đề chính là, trình độ chênh lệch có chút đại. Theo ta, phân tích Cửu Dạ thiếu chút nữa nói thành điều tra. Cũng may Phanh lại che giấu ở chính mình tư tâm, nơi này mấy cái người chơi bối cảnh rất lớn. Tỷ như Lăng Phong cùng quyền sinh sát trong tay. Bản thân chính là chính quy xuất thân. Bọn họ đã tự mang một cái hoàn chỉnh quân giới chỉnh đốn và sắp đặt đội. Đông Cực Hoàng đã ở các nơi khai quật không ít người mới. Hiện tại cũng dần dần hoàn thiện lên. Người lạ đoàn đội nghe nói hiện tại đang ở tổ kiến đội ngũ. Nghĩ đến cũng chỉ là vấn đề thời gian. Cửu Dạ nhìn này phân bị hắn phân tích mà thấu triệt danh. Xách một trận cười khổ. Nguyên bản tính toán đến trong trò chơi đường cong cứu quốc. Lại không nghĩ rằng ở chỗ này cũng chạm vào vách tường. Cửu không xem Cửu Dạ vẻ mặt muốn chết muốn sống bộ dáng. Không cấm Sách Thanh nói. Bao lớn điểm sự đâu. Nên có đều sẽ có. Hoa Cúc Hiến cho hắn cũng gật gật đầu. Nếu đã biết bệnh trạng, chúng ta liền có thể nhằm vào mà đúng bệnh hốt thuốc. Ta bên này sẽ lưu ý một chút. Báo Thù Lộc cũng phụ họa nói. Ai dám chắn ta chinh phục vũ trụ. Vài người ta còn là chảo đến ra tới. Giao cho ta đi. Nói không sai. Tiểu tiểu Cửu ngươi không cần quá lo lắng. Diệp Thanh cổ vũ hắn một chút. Ta cũng sẽ nghĩ cách cùng lắm thì đem kim giáo thụ chảo ra tới quất xác. Dù sao hắn khẳng định ở trong trò chơi này lén lút mà chơi đùa đâu. Mèo không ăn cá tựa hồ nhớ tới cái gì tới. Ta và các ngươi giảng. Chúng ta trường học có một cái truyền thuyết nhân vật. Chính là học tinh hạm thiết kế. Người này làm sao vậy? Là tinh hạm học viện một cái học trường. Nghe nói là cái khó gặp thiên tài. Nhưng là sinh ra nhà nghèo. Đắc tội người nào sao? Hai nhiều năm trước đã bị thôi học. Mèo không ăn cá nỗ lực khai quật chính mình đầu óc chung về. Người này tin tức. Nhưng này đó tin tức là một năm trước xem qua. Cho nên có vẻ phá lệ mơ hồ. Hiện tại hắn ở đâu đang làm cái gì? Ta cũng không phải rất rõ ràng. Tin tức đáng tin cậy sao? Cửu Dạ sườn mặt hỏi. Mèo không ăn cá nhún nhún vai. Khả năng đi, trường học diễn đàn viết bát quái. Về chuyện này tiền căn hậu quả. Phía trước phía sau có mấy trăm cái phiên bản, phốc. Các học bá ngày thường đều như vậy nhàm chán sao? Bát quái có thể bố trí đến mấy trăm cái phiên bản. Hừ hừ, ai biết được. Mèo không ăn cá chưa nói lời nói thật. Nhưng trong lòng lại tưởng. Chúng ta không chỉ có sẽ 818. Còn sẽ xé bước. Này nhưng đều là buồn tẻ vô vị đơn điệu đến chết nghiên cứu khoa học sinh hoạt gia vị tề, đem tên của hắn cho ta, ta tới cha xem xét. Cửu Dạ tuy rằng nắm chắc không chuẩn tin tức chuẩn xác độ, nhưng như cũ chuẩn bị đua một phen, hảo. Quay đầu lại ta đi diễn đàn lại tìm xem hắn tin tức, vẫn luôn trầm mặc mà đứng ở một bên. Lilith thú bông lúc này do dự mà giơ lên tay. Vũ khí lắp ráp gì đó. Ta có thể giúp đỡ. Có học quá một chút, Diệp Thanh hồi tưởng nàng phòng trưng bày cảnh tượng. Tỏ vẻ nàng mới không tin nàng chỉ biết một chút. Bất quá nàng không vạch trần. Chỉ là cười gật gật đầu, một phen giao lưu sau. Đại gia phát hiện hiện trạng còn không tính quá tao. Bất quá tên này đơn trung bộ phân nhân vật không xác định quá lớn. Sử Cửu Dạ như cụ có một ít thấp thỏm, kia hôm nay cứ như vậy đi. Diệp Thanh thấy bọn họ đã thảo luận không ít thời gian. Nhắc nhở làm Hoa Hoa Đình chỉ toàn cảnh nói chuyện phiếm. ta mới bước vào biển sâu nửa bước, liền lưu, lúc này, ta muốn đi tìm về bãi. Ha ha ha ha, báo thù Lộc nghe xong Diệp Thanh nói chuyện, bỗng nhiên nở nụ cười. Đại lão, vậy ngươi nhưng có vội. Diệp Thanh vẻ mặt mộng bức, không biết hắn nói cái gì, nhưng mà, đương nàng rời khỏi đàn liễu, nhìn kỹ Hoa Hoa phát tới tin tức sau, mới phản ứng lại đây lời hắn nói, Hoa Hoa phát tới cũng không phải văn tự công lược, mà là một đống chế tác bản vẽ, một chương cải trang thành tàu ngầm phòng hộ khoang chế tác tổng đồ. Mặt khác linh tinh vụn vặt bộ kiện bản vẽ có 20-30 tới chương, Diệp Thanh sọ não bắt đầu đau. Lên, Diệp Thanh, hoàn thành tổng đồ chế tác yêu cầu bao lâu? Hoa Cúc Hiến cho hắn, nghe nói muốn 3-5 thiên. Diệp Thanh, không có thành phẩm bán sao? Hoa Cúc Hiến cho hắn, ta chỉ phụ trách thu thập bản vẽ. Liu.jpg, báo thù Lộc, ha ha ha ha, y hua Diệp Thanh. Quân giới đoàn đội phiền toái mau chóng an bài thỏa đáng. Mỉm cười, tuy rằng hiện tại lắp ráp sống đã hoàn toàn không cần nàng tự mình đi làm. Chỉ cần an bài cấp Adam bọn họ liền hảo. Nhưng là 3-5 thiên chế tác khi trường làm nàng có chút nôn nóng, thành lập lâm thời phòng thí nghiệm. Vài thiên, chế tác tàu ngầm lại là vài thiên. Tiến độ sinh sôi bị tạp chết. Làm Diệp Thanh khắc sâu mà cảm nhận được phía sau quân giới đoàn đội thật sự rất quan trọng. Tựa như nàng đã từng rối rắm phải đi đoạt lấy phương hướng vẫn là thu thập phương hướng giống nhau. Này giữa hai bên kỳ thật căn bản vô pháp kiêm dung, Diệp Thanh đem nhiệm vụ giao cho Adam. Ở người chơi cửa hàng chung đi dạo hồi lâu, lại lần nữa mua sắm một số lớn trong nước tác chiến vũ khí sau. Mới lưu luyến mà rời đi trò chơi, lại lần nữa online. Tàu ngầm đã tạo hảo, tàu ngầm so sánh với phía trước phòng hộ khoang muốn lớn gấp đôi không ngừng. Thân tàu đã dựa theo Diệp Thanh yêu cầu soát thành quân màu xanh lục. Nhưng lắp đạn pháo phát xạ khí cũng gia tăng rồi 2 đôi. Trong đó 1 đôi là đường kính vì 300mm ngư lôi phát xạ khí. Điều khiển bàn biến hóa không lớn, chỉ nhiều một ít cái nút. Cụ thể đối ứng công năng nhưng căn cứ bản vẽ xem xét, Diệp Thanh ngồi trên tàu ngầm điều khiển vị. Đem hải mang phát xạ khí đặt hảo, mở ra biển sâu radar, liền lập tức mở ra tàu ngầm tiến vào trước hải vịnh, căn cứ đánh dấu điểm. Diệp Thanh lại lần nữa tiến vào hải nguyên thạch hầm, sau đó liền ở trước mắt to lớn radar màn hình nhìn đến. Một cái dựa gần một cái màu lam sứa nổi tại trong nước. Thong thả mà di động xúc tua cắn nuốt phiêu phù ở trong biển hải nguyên thạch bột phấn. Mà nàng thu thập khí đã sớm ở vào ngủ đông trạng thái. Dừng ở thành phiến hải nguyên thạch thượng. Thu thập khí mặt ngoài thậm chí bám vào một ít thủy thảo thiền hải vịnh dị tộc bản thân cấp bậc. Liền không cao, cũng thuộc về nửa cái tay mới khu. Nhưng Diệp Thanh tận mắt nhìn thấy đến này đàn sứa tối cao cấp bậc còn không có quá 10 cấp khi. Không cấm chảy xuống nước mắt, liền bởi vì một đám cấp thấp sứa mà dẫn tới nàng trốn chạy. Này nhưng mất mặt ném đến 2 tháng tiến đến. Nàng đem đường kính nhỏ lại họng súng nhắm ngay trước mặt này một đám sứa. Cơ hồ là không cần tốn nhiều sức liền tiêu diệt chúng nó, không có ẩn hình sứa hầm. Có vẻ an tĩnh rất nhiều. Diệp Thanh đem thu thập khí thu về lại đây. Một lần nữa điền thượng hải mang phát xạ khí sau lại lần nữa phát ra. Tiếp theo, nàng lại ở thiền hải vịnh lại đi dạo vài vòng, trước hải vịnh giống loài kết cấu tương đối chỉ một. Đối với đã du lịch hơn phân nửa cái tinh cầu Diệp Thanh tới nói. Cũng không có nhiều ít tân sách tranh có thể thu thập. Hơn nữa nơi này quái phổ biến so thấp. Diệp Thanh thực mau liền đem toàn bộ khu vực đều rửa sạch sẽ. Cũng xác định mấy cái cố định thu thập điểm, nàng mở ra bản đồ. Phát hiện nàng giờ phút này đã ở vào thiền hải khu cùng biển sâu khu giới hạn thượng, biển sâu khu. Chính là viên tinh cầu này cuối cùng không biết khu vực, chương 66066 độc lập khu tiến vào biển. Sâu khu sau, cảnh vật chung quanh không hề giống thiền hải khu như vậy trong sáng. Mà là theo nàng trầm xuống chiều sâu, chung quanh nhưng coi hơn tới càng thấp. Chỉ có tùy hải lưu động ánh huỳnh quang hạt tản ra mỏng manh quang mang. chiếu nơi xa như đao tước biển sâu, rãnh biển hình dáng như ẩn như hiện, thẳng đến. Liền ánh huỳnh quang hạt cũng đều không thể thỏa mãn nàng trực tiếp coi vật khi. Nàng mới đưa tàu ngầm viễn thị đèn mở ra. Vì đen nhánh biển sâu rãnh biển mang đến một chút nhỏ bé ánh sáng. Lúc này bật đèn thế tất sẽ khiến cho bộ phận cảm quang trùng tộc cùng dị tộc chú ý. Cho nên nàng đằng ra một bàn tay thời khắc dự bị ấn công kích kiện, đương nàng liên tục lặn xuống 20. Tới phút sau, chiều sâu đều đạt tới 4.000 mễ. Nàng như cũ liền cái sinh vật bóng dáng cũng chưa thấy. Ngay cả radar màn hình đều nhìn không tới nửa điểm nguồn nhiệt nhắc nhở. Nàng thậm chí bắt đầu hoài nghi nơi này là không thật sự có tồn tại trùng tộc hoặc là dị tộc. Hết chương.